Nhân sinh hung hãn, chương 19, lại trở nên đẹp trai không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, ta cháu ngoan nữ a, người cũng không thể có việc a, không phải vậy để bà nội như thế nào cho phải a. Thím Trương co quắp ngồi dưới đất khóc lớn, cho rằng tất cả những thứ này đều là nguyên nhân của mình a, nếu như cháu nữ có cái chuyện gì, nàng cũng không muốn sống. Con a, là mẹ xin lỗi Châu Châu a, Mao Trung Hưng một mặt nghiêm nghị. Ở trên hành lang đi tới đi lui, đầy đầu đều cùng hồ dán giống như vậy. Ở nhận được điện thoại thời điểm, Mao Trung Hưng đều nhanh hù chết. Này một cái khuê nữ nhưng là toàn bộ của hắn a, nhưng là sao có thể nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Đều là mẹ kiếp sai a. Nếu không phải vì chơi mặt trược vội và đi ra ngoài, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thím Trương vẫn tự trách, nguyên bản khí than quên đóng, cũng sẽ không như thế mau ra hiện chuyện như vậy. Có thể là nơi nào có thể nghĩ đến, khí than nơi đó ra tật xấu, dẫn đến khí than nhanh chóng tản mát ra. Mẹ, ngươi đừng hoảng sợ, không có việc gì. Mao Trung Hưng vốn là muốn tự trách mình mẹ vài câu. Nhưng khi nhìn mẹ như vậy bi thống, lòng có không đành lòng a, lúc này, chữa bệnh sinh ra, Mao Trung Hưng cùng thím Trương vội vã tiến lên. Thím Trương một cái lôi bác sĩ. Bác sĩ, ta cháu nữ làm sao vậy? Không có sao chứ, bác sĩ nhìn người gia trưởng này, cũng là không vui nói. Các ngươi những này đương ra dáng dấp làm kiểu gì? Thả hài tử ở nhà một mình. Tình huống như thế rất nguy hiểm. Đặc biệt là hài tử vẫn như thế tiểu. Nếu như thật có chuyện, các ngươi hối hận cũng không kịp. Đúng là, Mao Trung Hưng cùng thím Trương bị bác sĩ giáo huấn cũng là liên tục gật đầu. Bất quá cũng còn tốt. Đưa kịp thời, không có chuyện gì. Nếu như trễ nữa cái mười mấy 20 phút, người này cũng không cứu. Bác sĩ đối với mấy cái này không chịu trách nhiệm gia trưởng cũng là bất đắc dĩ. Nhưng cũng còn tốt tất cả không có chuyện gì. Cảm tạ bác sĩ, cảm tạ bác sĩ. Thím Trương nội tâm nhát gan. Giờ khắc này nghe nói không sao rồi, cũng là vô lực tựa ở trên tường. Đúng là Mao Trung Hưng hướng về bác sĩ cảm tạ. Mẹ, Châu Châu không sao rồi. Sau đó cũng không thể ở bất cẩn như vậy. Khuê nữ không có chuyện gì. Mao Trung Hưng cũng không muốn nói nhiều. Nhưng là đi qua chuyện lần này, để Mao Trung Hưng quyết tâm. Sau đó buổi tối ít đi ra ngoài. Ngay ở ra bồi tiếp khuê nữ. Thím Trương. Sau đó này mặt trược còn phải thiếu đánh a, cái kia chút đưa Châu Châu đến bệnh viện hàng xóm. Vây chung quanh nói rằng, đừng đánh, sau đó ở cũng đừng đánh. Thím Trương lúc này còn lòng vẫn còn sợ hãi. Nơi nào còn dám chơi mặt trược. Bất quá thím Trương, này nói đến cũng là ý trời à, người này mặt trược không có kết thúc. Cũng cảm giác trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Xem ra ông trời vẫn là ở phù hộ Châu Châu a, các bạn hàng xóm nói rằng. Mao Trung Hưng lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chính mình mẹ chơi mặt trược thành ghiền. Nếu là không ra đại sự, gọi đều gọi không trở lại. Tại sao sẽ đột nhiên cảm giác trong nhà xảy ra chuyện gì đâu? Nói đến đây, thím Trương đột nhiên nhớ lại Lâm Phàm nói. Con a. Đợi lát nữa ngươi mau mau đi với ta tìm Tiểu Phàm. Thím Trương cầm lấy Mao Trung Hưng nói rằng. Hôm nay này làm phiền Tiểu Phàm a. Nếu như không phải hắn câu nói đó, ta cũng sẽ không có cảm giác này a. Bây giờ Châu Châu không có chuyện gì. Chung quanh hàng xóm cũng là tò mò. Thím Trương, cái này cùng Tiểu Phàm phát hiện vật phẩm lụm có quan hệ gì? Mẹ, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Hôm nay tiểu tử kia nói cái gì? Mao Trung Hưng hỏi. Hôm nay ta tiếp Châu Châu lúc trở lại, Tiểu Phàm ở ngay cửa ngồi. Ta hãy cùng hắn hỏi thăm một chút. Tiểu Phàm liền nói mình coi số mạng, cho Châu Châu xem tướng. Sau đó nói Châu Châu đêm nay sẽ có một kiếp. để cho chúng ta một nhà đừng ở ra nấu cơm, đi ra ngoài ăn. Thím Trương đem tình huống của hôm nay cố gắng nói rồi. Còn có, Tiểu Phàm còn nói đến khí than. Nhưng nói một chút, liền ngậm miệng không đề cập nữa. Liền để cho chúng ta tốt nhất đi ra ngoài ăn. Mao Trung Hưng nghe xong những này, gương mặt kinh ngạc, lộ vẻ hết sức là không dám tin tưởng. Mà chung quanh hàng xóm cũng giống như vậy. Đều cảm giác này cũng thật là quỷ dị đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự thật là đáng sợ. Mặt Trược vừa đánh một vòng. Ta đây trong đầu a, tất cả đều là Tiểu Phàm nói những câu nói kia. Ta liền tâm muộn, luôn có một loại cảm giác xấu. Hạnh hảo chính mình về đi xem. Bằng không thật có thể xảy ra chuyện lớn. Thím Trương nói rằng, không thể nào, Thím Trương. Tiểu Phàm tiểu tử kia chính là một cái bán bánh cầm tay a, làm sao có khả năng coi số mạng. Các bạn hàng xóm không tin, bọn họ tuy rằng cùng Tiểu Phàm chưa quen thuộc, nhưng cũng chung sống một đoạn thời gian rất dài. Vẫn đúng là chưa từng nghe qua tiểu tử kia coi số mạng a. Còn a, lần này vô luận như thế nào đều phải cẩn thận cảm tạ Tiểu Phàm đứa bé kia a, nếu như không phải hắn những câu nói kia. Hậu quả này thật sự không dám tưởng tượng. Thím Trương nói rằng, Mao Trung Hưng vốn là không tin những này coi bói. Nhưng là hôm nay việc này cũng là để hắn sờn cả tóc gáy a, mẹ. Ta buổi chiều không phải đạp hắn một cái mà. Như vậy sao được, Tiểu Phàm nhưng là ta toàn gia ân nhân a, không được. Đêm nay phải đi tìm người ta, ở trước mặt theo người ta chịu tội, còn phải mang tới quà tặng. Chuyện này, Thím Trương càng nói càng kích động, phảng phất hận không thể cho Lâm Phàm quỳ xuống dập đầu. Đột nhiên, ta hiểu được, Thím Trương vừa nói Tiểu Phàm có nói khí than, vậy khẳng định đã tính ra. Thế nhưng đột nhiên ngậm miệng không đề cập tới, vậy khẳng định là thiên cơ không thể tiết lộ. Ta xem qua một ít sách, cái mạng này không thể trái, tiết lộ thiên cơ nhưng là phải tổn thọ. Sau đó Trung Hưng đạp Tiểu Phàm một cước, vậy khẳng định chính là lão thiên đối với Tiểu Phàm trừng phạt. Bất quá y theo ta nhìn, Tiểu Phàm khẳng định giảm thọ. Một cái não động mở lớn hàng xóm nói rằng, xung quanh những này hàng xóm tuổi tác cũng không nhỏ, đối với một ít sự kiện linh dị cũng có chút cái nhìn. Lão Trương nói rất có lý, lấy ngươi này mặt trực nghiện, một màn bắt đầu, đâu còn có thể ném mất, nhất định là Tiểu Phàm cách làm, để cho ngươi trở lại. Có đạo lý a, vẫn đúng là không nhìn ra Tiểu Phàm có bản lãnh bực này. Ban ngày phải xem nhìn. Các bạn hàng xóm mồm năm miệng 10 thảo luận. Sau đó thảo luận cũng là càng ngày càng mơ hồ. Bất quá bọn hắn này thảo luận, thật là có điểm là đúng. Lâm Phàm đích thật là suýt chút nữa tiết lộ thiên cơ. Bất quá cũng may cứu vãn. Không phải vậy sẽ bị sấm sét chém thành trí chướng. Còn a, ngươi nghe chứ. Chúng ta đêm nay phải đi cố gắng cảm tạ Tiểu Phàm a, Thím Trương nói rằng. Mẹ, ngươi đừng vội, hiện tại thời điểm cũng không sớm, nhân gia cũng cần nghỉ ngơi. Huống hồ Châu Châu cũng vừa thoát khỏi nguy hiểm, không bằng chúng ta sáng sớm ngày mai đi, ở trước mặt cố gắng cảm tạ. Mao Trung Hưng nói rằng, đối với Mao Trung Hưng tới nói, lúc trước thật là có chút không tin. Thế nhưng theo các bạn hàng xóm nói những này, Mao Trung Hưng thật đúng là có điểm tin. Lấy chính mình mẹ này mặt trực nghiện, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ có này loại nhớ nhung. Chẳng lẽ đúng như bọn họ nói như vậy? Tiểu Phàm cách làm, lúc này, Lâm Phàm nằm ở trên giường, trong tay cầm tấm gương. Thật cái quái gì vậy quái? Đây coi là mệnh phân loại lợi hại như vậy. Sao lại không toán ra bản thân hôm nay sẽ bị một đá đây? Lâm Phàm nằm ở nơi đó, nhìn mình trong gương, có chút bất đắc dĩ. Lấy mình bây giờ trình độ, dĩ nhiên nhìn không thấu gương mặt chính mình. Bất quá nhưng phát hiện, hôm nay chính mình trở nên đẹp trai không ít. Khà khà, sau đó Lâm Phàm tắt đèn ngủ. Ngày mai sẽ phải bắt đầu đoán mệnh con đường. Này trở thành người người kính ngưỡng Lâm Đại Sư. Vẫn còn có chút tiểu độ khó a, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Mình bây giờ nhưng là có chân tài thực học. Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Cách chương.